Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thị sát. Phải, chúng thuộc hạ cần tuân tướng lệnh. Còn lại cái kia ba tên quỷ úy cùng kêu lên hồi đáp. Tân Tuyền sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng được bái phục tại đất. Lớn tiếng nói, Tân Tuyền khấu tạ tướng quân vun trồng. Sau này tất thận trọng cẩn thận. Chung với cương vị công tác, không phụ tướng quân trọng thác. Cái kia đã bị tại chỗ cách chức Tống Khê ngẩn ngơ tại chỗ. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Qua một hồi, nó mới quay về lương thành gượng cười nói. Ti chức Tống Khê lĩnh tội, đợi tướng quân nhậm chức về sau. Cái này cùng Tân Tuyền đại nhân giao tiếp. Lương thành gật gật đầu. Gặp Tống Khê kém thuận, cũng không muốn lại làm khó nó. Hôm nay mới đến, cầm Tống Khê lập uy cũng là tiện tay mà làm. Nguyên nhân chủ yếu còn là muốn đề bạt Tân Tuyền. Dùng chính mình tâm phúc tới làm chủ sự tình. Chung quy yên tâm chút. Cũng lạ Tống Khê không may. Vô ý tiếp xúc chính mình rủi ro. Hôm nay mặc dù cách nó trước, nhưng chỉ cần nó sau này ngoan ngoãn, lại đề bạt lên chính là. Lương Thành nghĩ tới đây, liền xuống ngựa. Từ mấy cái quỷ úy dẫn theo, đi tới chính mình tại Bạch Tuyền phủ, ấn thông lệ lấy ra bản thân Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài. Giao cho ban đầu chú ở đây ba cái quỷ úy kiểm tra thực hư thật giả. Lệnh bài kiểm tra thực hư hoàn tất, ba tên quỷ úy đem Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài chứa ở một cái hộp ngọc bên trong. Cung phụng tại Bạch Tuyền phủ nghị sự đại sảnh bên trong trên bàn. Đồng thời mở ra thủ hộ cấm chế. Đem vật này vững vàng bảo hộ ở trong cấm chế. Làm tốt về sau, cung cung kính kính hiện lên cho Lương Thành một kiện mở ra cấm chế tín vật. Lương Thành nhìn xem tín vật này, là một khối tròn trịa không phải vàng không phải mộc đồ vật. Tính chất cứng rắn, phía trên điêu khắc lấy vân văn đồ án, liền đưa nó thu lại. Lương Thành nhìn xem cấm chế này bố trí được có chút xảo diệu. Lấy chính mình trận pháp tạo nghệ, muốn phá vỡ còn thật không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng không hiểu vì cái gì đối như thế một tấm lệnh bài muốn thận trọng như thế. Sau đó thì thuận mồm hỏi một chút. Cái kia lớn nhất thâm niên lão quỷ úy Mục Lâm cười nói. Tướng quân có chỗ không biết. Cái này tấm lệnh bài chẳng những tượng trưng cho tướng quân ngài quyền lực. Tựa như nhân gian quan ấn bình thường là cái tín vật. Tại lúc khẩn cấp còn có thể bằng này khiến đến quán thành triệu tập 3.000 binh mã. Bởi vậy không qua loa được. Khóa ở chỗ này, trừ tướng quân ngài, cũng là quỷ úy trưởng có quyền mở ra cấm chế. Đồng thời quán thành bên kia, quỷ vương đại nhân sẽ còn định kỳ phái sứ giả đến đây kiểm tra thực hư lệnh bài. Trùng hợp sau 3 ngày, cũng là sứ giả tiến đến ngày tháng, như là đến thời điểm ra cái gì chỗ sơ suất. Vậy coi như là đại phiền toái. Thì ra là thế. Lương Thành nghe Mục Lâm giải thích về sau, cũng không có quá để vào trong lòng. Chính mình tới nơi này làm Bạch Tuyền thủ tướng, lại không có thời gian dài làm tiếp tâm tư. Bất quá là muốn tìm cơ hội làm đến cái kia lão long đầu muốn suối nước. Chờ lấy được vật kia, chính mình lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Còn bất kể hắn là cái gì lệnh bài không lệnh bài. Bạch Tuyền thủ tướng nhậm chức làm xong thủ tục, Lương Thành dự định xem xét một chút cái này Bạch Tuyền quân doanh. Nhìn xem chính mình khu quản hạt tình huống, riêng là muốn nhìn chính mình quản lý trắng nước suối có gì chỗ bất phàm. Có thể hay không thì là lão long đầu muốn tỏa tâm minh lệ. Nếu là như vậy lời nói thì bớt việc. Sau đó Lương Thành ngay tại ba cái ban đầu chú quỷ úy cùng đi tiến về thị sát. Đến mức Tân Tuyền thì lưu tại phủ cùng cái kia ban đầu quỷ úy trưởng làm thủ tục bàn giao. Lương Thành tại ba cái quỷ úy đi cùng phía dưới. Thái độ quan liêu 10 phần địa thị xem xét quân doanh. Thực cũng chính là qua loa nhìn vài lần. Tùy tiện hỏi vài câu. Đồng thời không có để trong lòng. Sau đó thì vội vã muốn đi xem xét Bạch Tuyền. Ba cái quỷ úy gặp cái này mới tới Bạch Tuyền thủ tướng cùng trước kia tướng quân hoàn toàn khác biệt. Đối với mình binh mã giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. Lại đối với mình thủ hộ suối nước 10 phần để bụng. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không dám hỏi nhiều. Mọi người đều biết, tướng quân tính khí có thể không hề tốt đẹp gì. Trêu đến nó không cao hứng lập tức liền sẽ cho ngươi đến cái cách trước điều tra. Loại này rủi ro vẫn là không muốn đi xúc phạm mới tốt. Sau đó vội vàng dẫn Lương Thành đi tới trong quân doanh một cái vách núi dưới chân. Một đám quỷ úy bộ hạ lấy hắn hướng cái chỗ kia đi qua. Đi tới vách núi trước. Chỉ thấy trên vách núi đá có cái thiên nhiên hình thành động đá. Cửa động hiển nhiên quỷ công tu sửa qua. Cửa động trên vách đá còn điêu khắc lấy ba chữ to. Nhưng là do ở thâm niên lâu ngày. Cái này ba chữ to cơ hồ đã sói mòn hầu như không còn. Trừ một chữ cuối cùng là cái động chữ không thể nghi ngờ. Hắn hai chữ đã rất khó phân biệt. Lương Thành đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cái này ba chữ to. Cao mày nỗ lực phân biệt lấy. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Cái địa phương quỷ quái này là kêu cái gì động a? Chẳng lẽ là từ tiền động? Thật sự là, sói mòn quá lợi hại. Hoàn toàn nhìn không ra a. Ba cái quỷ úy thấy thế hai mặt nhìn nhau. Không biết vị này người lãnh đạo trực tiếp vì sao suy nghĩ điểm kỳ lạ như vậy. Quân doanh trang bị không thích xem. Công và thủ khí trận chiến cũng không có hứng thú. Phủ khố vật tư cũng không có đi thị sát. Lại đứng ở chỗ này đối với cái này không biết là ai lâu năm thư pháp như thế để bụng. Đây là muốn làm cái gì nha? Chẳng lẽ là muốn về sau muốn đi thi cái tú tài đi sao? Thế nhưng là minh giới cũng không có cái gì khoa cử có thể kiểm tra a. Sau đó mọi người cũng không dám nói nhiều. Đành phải đều thành thật thật bồi tiếp mới nhậm tướng quân đứng ở chỗ này. Chờ lấy nó chậm rãi nghiên cứu. Chờ rất lâu. Đã thấy Lương Thành còn đang khổ cực cân nhắc. Tâm tình lại càng lúc càng nôn nóng. Một bộ muốn nổi giận bộ dáng. Mọi người nhìn cảm thấy không phải chuyện này. Tâm tình cũng theo khẩn trương lên. Nhưng lại không dám nhiều lời. Một mực chờ thật lâu. Mọi người tâm tình đều bất ổn. Cuối cùng vẫn là lão quỷ úy Mục Lâm ho nhẹ một tiếng. Bồi tiếp cẩn thận nhẹ giọng nói ra. Tướng quân. Cái này Bạch Tuyền trước kia tên là có theo có thể tra. Ngài như là không ngại ti chức để lộ ra đến. Làm phiền đến ngài nghiên cứu hứng thú. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Mấy người các ngươi đều biết mấy chữ này là cái gì? Lương Thành hưng phấn nói. Vậy làm sao không nói sớm? Làm đến bản tướng cân nhắc nửa ngày không bắt được trọng điểm. Thật sự là. Cái này. Ti chức có tội nha. Mời tướng quân thứ tội. Ti chức không có kịp thời cáo chi tướng quân. Ti chức sai thì sai tại vọng tự suy đoán. Lại lấy vì tướng quân ưa thích tự mình phá giải bí hiểm. Chấm ngoặc kép. Lão quỷ kiêu ý Mục Lâm gặp Lương Thành không vui. Nhất thời giật mình. Bò trên mặt đất nhất thời buồn bã cầu khẩn cáo lên. Hai bọn hắn tên quỷ úy cũng là sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy cũng muốn đi theo quỳ xuống lĩnh tội. Lương Thành thấy chúng nó như thế khủng hoảng, bỗng cảm giác giờ khóc giờ cười. Xem ra chính mình một tới nơi này thì lập uy quá mức. Ân huệ hoàn toàn không có. Làm đến thủ hạ sợ chính mình như hổ. Có lời nói cũng không dám nói. Cái này thật là không phải chuyện tốt. Sau đó thân thủ đỡ dậy Mục Lâm. Hòa nhã nói. Lão Mục A, ngươi đừng như vậy. Là bản tướng có khi tính khí không tốt. Ngươi hiểu. Một tháng luôn có vài ngày như vậy. Ai cũng không phải nguyên nhân này. Nói tóm lại. Là bản tướng trách oan các ngươi. Sau này có lời gì không muốn che giấu. Bản tướng không biết trách trách các ngươi. Cảm ơn tướng quân thông cảm. Mục Lâm gặp Lương Thành không phải tại đối với mình nổi giận. Tâm một rộng. Cũng vội vàng mượn sườn núi phía dưới con lừa. Không lại dây dưa cái này. Bận bịu nói sang chuyện khác. Tướng quân, thực căn cứ trong danh ghi chép, Bạch Tuyền trên vách đá chỗ để ba chữ này chính là Hiếu Tuyền Động. Hiếu Tuyền Động, Lương Thành thất vọng nói. Chẳng lẽ không phải từ Tuyền Động à? Cái kia từ Tuyền Động cũng là có. Mục Lâm nói, theo ti chức giải, Hắc Tuyền chỗ động huyệt. Tại thời cổ thì kêu từ Tuyền Động, còn có mèo kia nước Tiểu Tuyền. Thời cổ gọi là Trung Tuyền Động, cứt heo Tuyền đây. Trước kia gọi là Nghĩa Tuyền Động, chấm ngoặc kép, hả, Hắc Tuyền vị trí cũng là từ Tuyền Động. Người chắc chắn chứ, Lương Thành hỏi, ách, cái này, chấm ngoặc kép, Mục Lâm hơi hơi do dự một chút, sau đó nói, ty chức tuy nhiên tự giác nhớ rõ, nhưng là cũng sợ vạn nhất lầm thì không tốt, nhưng là cái này cũng không quan trọng, bởi vì một hồi chúng ta trở lại phủ là có thể kiểm chứng. Đợi ty chức lại đi kiểm chứng xác minh không sai, khi đó lại đến bẩm báo tướng quân, ngài nhìn dạng này có được hay không? Tốt tốt tốt, Lương Thành cười nói, đương nhiên có thể làm nhưng có thể. Ha ha ha, bản tướng ngày bình thường thì là ưa thích kiểm chứng cái giã sử truyền thuyết cái gì. Một điểm nho nhỏ yêu thích. Ha ha, tiểu ham muốn nhỏ, nói không chừng đợi bản tướng sau này có rảnh, thì đem những vật này tụ tập thành sách. Đó không phải là một bộ đẹp mắt sách à? Ha ha ha, ha ha ha. Hai bên mọi người gặp cái này luôn luôn sụ mặt tướng quân cao hứng trở lại, đều buông lỏng một hơi, cũng cao hứng theo lên. Mọi người mồm năm miệng mười khen, tướng quân thật sự là một cái nhã quỷ nha, không phải chúng ta những thứ này to quỷ có thể so sánh. Viết ra sách tất nhiên là cực kỳ đẹp đẽ, khẳng định đại hỏa, đến thời điểm đó là muốn vạn quỷ truy phủng nha. Ha ha ha, tướng quân thật sự là văn võ song toàn, ty chức các loại theo không kịp, sau này cùng tướng quân cùng một chỗ cộng sự, vậy thì thật là được ích lợi vô cùng a. Ha ha ha, tại thuộc hạ một mảnh mông ngựa âm thanh bên trong, Lương Thành một đám vô cùng cao hứng địa kết thúc thị sát. Trở lại phủ, mọi người ở chung bầu không khí bắt đầu dễ dàng hơn. Mấy cái quỷ úy cũng không còn giống trước đó như thế nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tiến phủ, Lương Thành gặp Tân Tuyền cùng cái kia Tống Khê đã giao tiếp hoàn tất, gánh vác lên quỷ úy trưởng chức, sau đó động viên nó một phen về sau, sau đó tự đi chỗ ở nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thực Lương Thành trong đầu đang suy nghĩ trước mắt tình huống, muốn chờ đợi xác định cái kia Tư Tuyền động chỗ về sau, lại nghĩ biện pháp tiến đến lấy cái kia kêu cái gì tòa tâm minh lệ, suối nước, cầm đi cho lão Long đầu giao nộp. Chỉ là trong lòng có chút ảo não, nghĩ thầm lúc đó muốn là tay mau một chút, một cái búa đập chết cái kia cương thi liền tốt, như thế chính mình không phải liền là Hắc Tuyền thủ tướng sao? Nếu như mình là Hắc Tuyền thủ tướng, biển thủ bao nhiêu thuận tiện a, không giống bây giờ, còn phải nghĩ biện pháp. Các loại thời cơ, thật sự là người tính không bằng trời tính. Làm sao lại không có làm thành Hắc Tuyền thủ tướng đây? Tân Tuyền ngược lại là chung với cương vị công tác, gặp tướng quân nghỉ ngơi, chính mình lại không chối từ khổ cực, lại mang theo thuộc hạ ba tên quỷ úy chuẩn bị đến các nơi thị sát, muốn đem chọn cái quân doanh tình huống vững vàng nắm giữ tốt, chuẩn bị tại tướng quân cần thời điểm, có thể lập tức điều động. Ba cái thâm niên quỷ úy gặp cái này tân nhiệm quỷ úy trưởng lại muốn thị sát một chuyến, trong lòng mặc dù không kiên nhẫn, lại biết vị này tân nhiệm quỷ úy trưởng thế nhưng là tướng quân trước mặt hồng quỷ, đương nhiên cũng không dám chống lại, đành phải bồi tiếp nó lại đi một chuyến. Ngay từ đầu cái này 30.000 quỷ úy đối Tân Tuyền còn ẩn ẩn lưu giữ có một ít ý khinh thường. Đợi đến các nơi thị sát về sau, lúc này mới phát hiện Tân Tuyền đúng là cái quỷ tài. Chẳng những ánh mắt sắc bén, hỏi vấn đề cũng là trực kích muốn hại, so lúc trước thị sát quỷ tướng đại nhân đáng tin nhiều. Rất nhanh liền đem các nơi tình huống nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Sau đó ba cái thâm niên quỷ úy cũng bắt đầu chịu phục, đối Tân Tuyền thái độ cũng bắt đầu tôn kính lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.